Cửu vực kiếm đế, chương 2843, Lăng Tiêu cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, cảm xúc ảnh hưởng nhất phương thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là tiên đế lực lượng, một vị tiên đế, đột nhiên xuất thủ. Hắn kiếm khí xé rách không gian, trực chỉ Sở Phong Miên chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diễn kiếm đế, người rốt cục xuất thủ. Sở Phong Miên vậy nhìn hướng trên bầu trời, nhìn qua tầng tầng không gian, gặp được một tên nam tử trẻ tuổi. Hắn hình dạng vô cùng phổ thông, nhưng tất cả mọi người ánh mắt khi nhìn đến hắn thời điểm, đều hội không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Tại cái này bình thường bề ngoài dưới, lại là ẩn chứa một loại đại đạo vận chuyển chi thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là diễn kiếm đế, Thanh Phong Tông đương thời bên trong mạnh nhất tiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Lăng Tiêu, chính là diễn kiếm đế đệ tử. Nhìn thấy diễn kiếm đế, Sở Phong Miên hào không kinh hãi, nơi này đã là tại Thanh Phong Tông địa bàn. Sở Phong Miên xuất kiếm bộc phát ra toàn lực đến, cái này chút Thanh Phong Tông tiên đế, tự nhiên không có khả năng cảm giác không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hắn đã sớm liệu đến, diễn kiếm đế khẳng định sẽ ra tay, cứu Lăng Tiêu. Đây hết thảy, đều tại Sở Phong Miên trong kế hoạch, hắn tính tới điểm này, tự nhiên cũng không sợ diễn kiếm đế xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ phương cụ phong kiếm, Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm khẽ động, lại là một đạo kiếm quang, trực chỉ cái kia không trung diễn kiếm đế kiếm khí đánh giết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một đạo kiếm khí, chỉ là diễn kiếm đế vượt qua ngàn vạn dặm đánh ra một đạo kiếm khí, bản thể hắn còn muốn cực kỳ xa xôi địa phương. Ầm ầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cỗ mũi kiếm lăng không đụng vào nhau, lại là đồng thời tiêu tán. Đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên thân hình, lại là đột nhiên hướng về phía Lăng Tiêu phương hướng vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốc độ này nhanh chóng, lệnh Lăng Tiêu không có lực phản kháng chút nào, liền bị Sở Phong Miên chụp vào trong lòng bàn tay. Hắn một thân lực lượng, đều bị vô tình trấn áp. Ngươi dám, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Lăng Tiêu rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bị trấn áp, diễn kiếm đế thanh âm phẫn nộ đều là từ trên trời giáng xuống. Thả ta ra đệ tử, ta hôm nay có thể cho ngươi rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ngươi dám động đến ta đệ tử một sợi lông, ta cho dù là truy sát đến chân trời góc biển, tận cùng thế giới, vậy muốn giết ngươi. Diễn kiếm đế chính là Thanh Phong Tông đương thời bên trong mạnh nhất tiên đế, nhưng là hắn lại là chưa từng có thu qua đệ tử. Cái này chính là bởi vì cái này diễn kiếm đế đối với đệ tử yêu cầu cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa như là Sở Phong Miên, nếu như nói không phải dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải Ngụy Vũ, hắn vậy sẽ không thu đệ tử. Cái này Lăng Tiêu, lại là cái thứ nhất bị diễn kiếm đế nhìn trúng đệ tử, cho nên tại Lăng Tiêu bái sư diễn kiếm đế về sau, diễn kiếm đế cũng là dốc sức tương thụ vô số tài nguyên, Lăng Tiêu tính là vừa vặn gia nhập vào Thanh Phong Tông bên trong, liền trở thành cao nhất cửu vân trưởng lão, đây hết thảy đều là bởi vì diễn kiếm đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Tiêu tại diễn kiếm đế trong lòng địa vị, có thể thấy được lốm đốm, hắn thà rằng hôm nay thả qua Sở Phong Miên, cũng muốn bảo trụ Lăng Tiêu tính mệnh. Nghe được diễn kiếm đế lời nói bên trong ý uy hiếp, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, loại này uy hiếp, Sở Phong Miên nghe hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhưng là ngay cả chúa tể đều dám đắc tội, thiên cửu vực bảy đại tông môn, đều đối với hắn hận thấu xương, tại thêm một cái diễn kiếm đế, vậy không coi là nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu gia hỏa, đưa ngươi linh kiếm, còn có đệ nhất kiếm đế kiếm điển, giao ra đi, không phải liền từ ta tự mình tới lấy. Sở Phong Miên hoàn toàn không đi để ý tới diễn kiếm đế, mà là nhìn về phía Lăng Tiêu mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi dám động đến ta, sư tôn ta nhất định sẽ giết ngươi. Lăng Tiêu tức giận quát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mau buông ta ra, không biết sống chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không có ý định cùng cái này Lăng Tiêu lãng phí thời gian đi xuống. Trong lòng bàn tay hắn khẽ động, cái này Lăng Tiêu thân thể chính là bắt đầu bành trướng, muốn bị tươi sống bóp chết. Không, không, thả qua ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là thật không để ý chút nào diễn kiếm đế uy hiếp, đều muốn giết hắn. Nhìn thấy Sở Phong Miên muốn động thủ, hắn mới biết được Sở Phong Miên thật muốn giết hắn. Hắn lúc này muốn phải hối hận, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Sở Phong Miên không sẽ cho hắn lần thứ hai cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dùng sức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Tiêu thân thể, đều là lăng không vỡ vụn, một thân huyết vụ, còn muốn chạy trốn, một đường vòng xoáy khổng lồ, lại là xuất hiện ở Sở Phong Miên đỉnh đầu, đem tất cả tinh huyết, đều nuốt chửng lấy đến vòng xoáy bên trong. Đồng thời cái này Lăng Tiêu trên thân không giới, còn có cái kia một thanh linh kiếm, đệ nhất kiếm đế bội kiếm, hỗn độn kiếm, cũng là lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hỗn độn kiếm, tại cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân đệ nhất kiếm đế khí tức về sau, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng, chủ động nhận chủ, một cỗ cổ lão vũ trụ chi lực, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Đệ nhất kiếm đế thứ ba thanh bội kiếm, cũng đã nhận được, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có cuối cùng một thanh hư vô kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, chỉ cần là khi lấy được cuối cùng cái kia một thanh hư vô kiếm, Sở Phong Miên liền có thể gom góp đệ nhất kiếm đế bốn kiếm, đến lúc đó liền có thể hoàn toàn phát huy ra cái này bốn kiếm uy lực chân chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đệ nhất kiếm đế bốn kiếm, năm đó cũng là đi theo cái này đệ nhất kiếm đế, không biết là vì đệ nhất kiếm đế chạm từng giết bao nhiêu cường giả. Cho dù là chết tại bốn dưới thân kiếm tiên đế cường giả, đều không phải số ít. Cái này bốn kiếm uy lực chân chính, tuyệt đối là cực đạo tiên binh bên trong đỉnh điểm. Cái này bốn kiếm chỉ có tụ tập cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên theo đạt được hỗn độn kiếm, Sở Phong Miên vậy cảm thấy, Thái Sơ kiếm, còn có vũ trụ kiếm lực lượng, đều tại kéo lên hướng về, giữa bọn hắn lực lượng, vốn là hỗ trợ lẫn nhau cái này, nhất là Thái Sơ kiếm lực lượng, so với lúc trước chỉ có quá mùng một kiếm thời điểm, tăng vọt mấy lần không ngừng. Nhưng mà này còn không phải cái này đệ nhất kiếm đế bốn kiếm uy lực chân chính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vui sướng, một bên khác diễn kiếm đế, lại là nổi giận, gần như điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn căn bản nghĩ không ra, Sở Phong Miên có thể không lọt vào mắt hắn uy hiếp, liền ngay trước hắn mặt, liền đem Lăng Tiêu chém giết. Đây đối với diễn kiếm đế tôi nói, chính là một loại nhục nhã, tại nhục nhã cái này một vị tiên đế tôn nghiêm. Chỉ có giết Sở Phong Miên, lấy Sở Phong Miên máu tươi, mới có thể rửa sạch hắn hôm nay phẫn nộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô luận là ngươi là ai, ngươi là thân phận gì, ta nhất định phải giết ngươi các đệ tử, thân nhân. Diện kiếm đế thanh âm, đều như cùng ở tại trong kẽ răng gạt ra một dạng, ám chỉ cái này trong lòng của hắn căm giận ngút trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có cái này năng lực, người đại khái có thể thử một chút. Sở Phong Miên nghe được cái này uy hiếp, khóe miệng một cười, thân hình lóe lên, chính là ầm vang phá vỡ không gian xung quanh, lấy hắn không gian chi đạo, cái này không gian xung quanh phong tỏa, căn bản là ngăn không được hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên rời đi chỗ này không gian, thân hình chính là tại trong hư vô ngang qua. Chờ Đều Diện Kiếm Đế rốt cục đuổi tới thời điểm, Sở Phong Miên thân hình đã là tan biến tại vô hình, Diễn Kiếm Đế điên cuồng tìm kiếm, lục soát cái này không gian xung quanh, rốt cục lại là không thu hoạch được gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang tức giận không biết tìm bao lâu về sau, Diễn Kiếm Đế mới rốt cục là từ bỏ, rời đi. Lăng Tiêu chết, rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ Ly Hận Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người đang nghe tin tức này thời điểm, đều vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.